Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 485, lưỡng bại câu thương. Chúng ta đã không có lựa chọn. Rất nhanh, Thiên Ki Vũ biết mình đều không có lựa chọn. Nếu là không sử dụng chiêu này, bọn họ tuyệt đối không chắc chắn đối phó Đường Mục. Không thể nắm Đường Mục có bất luận biện pháp gì. Đợi được sức mạnh của bọn họ tiêu hao hầu như không còn thời điểm, chính là bọn họ thất bại thời điểm. Mà một khi mất bại, kết quả là S, là mà sử dụng này một chiêu. Tuy rằng không có tuyệt đối nằm giết chết Đường Mục, nhưng dù sao cũng hơn chờ chết tốt lắm money. Vì lẽ đó cùng với chờ chết, không bằng đánh cược một lần. Thiên Ki Vũ rõ ràng bọn họ đã không có lựa chọn. Vì vậy, Thiên Ki Vũ quay về Long Ngũ chờ nói rằng, chúng ta đã không có lựa chọn. Không giết chết nhân loại này thủ lĩnh Đường Mục, chúng ta liền đều phải chết. Tuy rằng chỉ có 3 phần 10 nắm, thế nhưng chúng ta duy nhất cơ hội. Vì lẽ đó sử dụng đi. Đụng một cái, không thành công thì thành nhân. Nếu như vậy, vậy thì liều đi. Nghe được Thiên Ki Vũ, Long Ngũ chờ nhất thời đều hiểu, liền chuẩn bị đụng một cái. Tam tài tụ hối, sinh diện hỗn độn, thủy hỏa gặp gỡ, hủy thiên diệt địa, chuẩn bị đụng một cái. Long Ngũ hét lớn một tiếng, sau đó tam tài đại trận một chiêu cuối cùng tuyệt chiêu phát động. Thậm chí vì tăng cường này một chiêu uy lực, bọn họ tụ hợp cái khác các tộc cường giả sức mạnh, chỉ vì có thể càng chắc chắn giết chết Đường Mục. Này một chiêu sử dụng, đến thời điểm nếu là không thể giết chết nhân loại này thủ lĩnh Đường Mục, chúng ta cuối cùng chỉ có thể mặc người sâu xé. Long Ngũ thở dài một tiếng, đem tụ tập sức mạnh cùng Phượng Cửu đồng thời sử dụng 3 lần đại trận một chiêu cuối cùng. Lấy Kỳ Lân tộc Mặc Vũ làm trung tâm, tụ tập sức mạnh, lại lấy Phượng Hoàng tộc Hỏa, Long tộc Thủy phát sinh, hình thành mạnh mẽ công kích. Chỉ thấy theo này một chiêu sử dụng, toàn bộ 3 lần đại trận nhất thời bành trướng. Vô số thủy thật giống từ trong hư không sinh thành, từ Đường Mục dưới chân tuôn ra, vô cùng hỏa, từ phía trên hư không hiện lên. Thật giống dưới nổi lên hỏa, vũ, những này thủy cùng hỏa, đều là phi thường lợi hại hỗn độn chi thủy cùng hỗn độn chi hỏa. Thủy hỏa, vô cùng hướng về Đường Mục tuôn tới, đem Đường Mục cho vây lại, làm cho Đường Mục cũng cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Không được, theo Long Ngũ chờ cuối cùng tuyệt chiêu sử dụng. Đường Mục cảm giác được mạnh mẽ nguy cơ sống còn bao phủ hắn. Rất nhanh, Đường Mục cả người liền bị thủy hỏa tụ tập hình thành 2 cực sức mạnh nhấn chìm mani. Oanh, một tiếng to lớn nổ tung hình thành, làm cho này toàn bộ sơn động thế giới cũng là chấn động động không ngừng. Vô cùng sức mạnh hình thành to lớn đám mây hình nấm, thật giống đạn hạt nhân nổ tung giống như vậy. Đồng thời, các tộc cường giả rất nhiều đến không kịp né tránh, trực tiếp bị này nổ tung dư âm cho lan đến. Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ 3 người đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị trọng thương. Này vẫn là thời khắc mấu chốt, Thiên Ki Vũ khiến xuất toàn lực cứu 3 người này, bằng không 3 người này là tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Có thể thấy được một chiêu cuối cùng này không chỉ có là trung cực chiêu số, càng là đồng quy vu tận chiêu số. Có điều, Cửu Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ 3 người, Thiên Ki Vũ lần này là chân chính chịu đến trọng thương. Đánh đổi cũng là phi thường đại, giết chết sao, thoát đi nổ tung vị trí. Nhìn cái kia to lớn đám mây hình nấm, Thiên Ki Vũ chờ mật thiết quan tâm nơi đó vị trí. Lần này, sử dụng này một chiêu, bọn họ trả giá rất lớn hy sinh. Không chỉ có phần lớn các tộc cường giả bị trọng thương. Càng là ở này nổ tung bên trong, vây công Đường Mục các tộc cường giả cũng bị này nổ tung giết chết gần một nửa. Lớn như vậy đánh đổi, nếu là không thể giết chết Đường Mục, vậy thì bi kịch. Vì lẽ đó, đến vào lúc này, Thiên Kỳ Vũ chưa còn sót lại các tộc cường giả, chỉ có thể cầu khẩn này to lớn nổ tung có thể giết chết Đường Mục. Đáng tiếc chính là, lý tưởng là đầy đặn, hiện thực nhưng là rất tàn khốc. Làm nổ tung dư âm tiêu tan sau khi xuất hiện Đường Mục bóng người, làm cho Thiên Kỳ Vũ chờ hoàn toàn biến sắc. Làm sao có khả năng nhìn thấy Đường Mục không có bị giết chết? Thiên Kỳ Vũ chờ lộ ra không dám tin tưởng ánh mắt, suýt chút nữa bị giết chết. Lúc này Đường Mục sắc mặt rất là không dễ nhìn, hắn không nghĩ tới chính mình suýt chút nữa bị giết chết. Ở này nổ tung bạo phát trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm. Liền hắn bạo phát chư thiên triệu hoán bảo điển, vì lẽ đó sức mạnh khiến được bản thân chịu đựng, không có bị này nổ tung giết chết. Có điều tuy rằng không có bị giết chết, nhưng Đường Mục trả giá cũng là phi thường đại. Số 1, dù cho lúc mấu chốt bạo phát chư thiên triệu hoán bảo điển, vì lẽ đó sức mạnh Đường Mục bản thân cũng chịu đến trọng thương. Điểm thứ 2, chư thiên triệu hoán bảo điển bạo phát, vì lẽ đó sức mạnh đang nổ bên trong món bảo vật này chịu đến trọng thương. Chuyện này nhất thời để Đường Mục rất là khó chịu, không đề cập tới bản thân hắn ở này nổ tung bên trong chịu đến trọng thương. Chư thiên triệu hoán bảo điển cái này bản mệnh pháp bảo bị trọng thương mới là Đường Mục lưu ý. Tuy rằng Đường Mục đã chuẩn bị luyện lại chư thiên triệu hoán bảo điển, nhưng chư thiên triệu hoán bảo điển bị trọng thương vẫn để cho hắn rất phẫn nộ. Hơn nữa bản thân hắn chịu đến trọng thương cũng là bởi vì chư thiên triệu hoán bảo điển cái này bản mệnh pháp bảo bị trọng thương phản phệ tạo thành. Các ngươi đều đáng chết. Bị thương cùng bảo vật bị thương, để Đường Mục lần thứ nhất nổi giận. Liền mới vừa từ nổ tung bên trong đi ra Đường Mục, áp chế tự thân thương thế, không chút do dự hướng về Thiên Kỳ Vũ chờ các tộc cường giả giết đi. Chỉ thấy Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm bạo phát mãnh liệt ánh sáng cường quang, lắc các tộc cường giả căn bản không mở mắt ra được. May mắn còn sống sót các tộc cường giả chỉ cảm thấy trước mắt một đoàn bạch lượng, bản năng chặn lại con mắt. Thời điểm thảm thức oanh tạc đến, phốc phốc phốc, vô cùng kiếm khí che ngợp bầu trời xuất hiện, hình thành quán vỉa hè thức công kích. Mấy trăm đạo công kích hướng về các tộc cường giả khóa chặt mà đi. Trong nháy mắt, các tộc cường giả liền bị Đường Mục giết chết hơn trăm người. Phải biết, lúc này hình thành các tộc cường giả cũng chỉ có hơn trăm người, bị Đường Mục giết chết hơn trăm người. Lúc này may mắn còn sống sót các loại cường giả không đủ 20. Trong đó liền bao quát Thiên Kỳ Vũ, Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ 4 người. Này còn không phải kết thúc. Giết chết phần lớn bị trọng thương các tộc cường giả, Đường Mục hướng về còn lại các tộc cường giả giết đi. Chúng ta trốn đi. Đối diện bị làm tức giận, điên cuồng hướng về bọn họ đánh tới Đường Mục, Thiên Kỳ Vũ chờ nhất thời một trận khiếp đảm. Vào lúc này, còn sót lại các tộc cường giả căn bản cũng không có sức chiến đấu. Dù cho Thiên Kỳ Vũ, Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ 4 người cũng giống như vậy, trốn đi. Đề nghị của Thiên Kỳ Vũ, những người khác cũng không có ý kiến. Liền còn lại các tộc cường giả liền chuẩn bị chạy trốn. Muốn chạy trốn, không cửa. Thấy đám người kia muốn chạy trốn, Đường Mục nhất thời hoàn toàn biến sắc, tăng nhanh hướng về Thiên Kỳ Vũ chờ nhào tới tốc độ. Có điều, Đường Mục tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Thiên Kỳ Vũ chờ vì thoát thân, tốc độ càng thêm nhanh. Vì lẽ đó, rất nhanh, Thiên Kỳ Vũ chờ liền muốn chạy ra hang núi này thế giới. Đối diện tình huống như thế, Đường Mục tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng có loại không thể làm gì cảm giác. Muốn chạy trốn, hỏi qua ta không có. Chỉ lát nữa là phải chạy ra thế giới này, từ mà thoát được tính mạng. Thiên Kỳ Vũ chờ đại hỉ, chỉ cần chạy ra nơi này, Đường Mục muốn đuổi tới bọn họ, đó là căn bản không thể. Nhưng đột nhiên trước mắt một bóng người xuất hiện, nhất thời để trái tim của bọn họ lạnh xuống. Chỉ thấy một thanh âm chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Quay về bọn họ lại cười nói. Hết chương.